Công đức ấn, chương 223, điệu thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi ước chừng thời gian một nén hương. Vạn Tượng Tông ngày hôm nay giảng bài tu sĩ khoan thai tới chậm. Tu sĩ kia tuổi tác cũng không lớn. Bề ngoài bất quá 20 tuổi. Tuổi thật cũng liền 300 tuổi khoảng chừng. Được cho người tuổi trẻ. Sắc mặt hắn có chút không tốt. Đứng ở bục giảng bên trên ánh mắt đảo mắt một vòng. Ánh mắt liền rơi vào 10 đội vị trí nơi hẻo lánh bên trên. Ai bảo các ngươi tại trên lớp học ăn đồ ăn. Chữ Tẫn là đội trưởng. Hắn đứng lên nói. Giới luật viện quy củ chúng ta đều cõng qua. Cũng không có cấm chỉ lên lớp ăn đồ ăn nha. Trên đài tu sĩ kia sắc mặt thối hơn. Nhất thời lại nói không ra phản bác. Tu sĩ đều tích cốc, cho dù là ăn tu cũng chỉ là lúc tu luyện làm một ít ăn bổ ăn liệu. Ai sẽ nghĩ đến, có người sẽ tại luận đạo trên lớp học đường hoàng ăn đồ ăn. Hết lần này tới lần khác thật đúng là không có phương diện này quy định. Hắn chỉ có thể nói, ta là Vạn Tượng Tông ẩn tông Mộc Linh Mạch Tần Sơn trưởng viện tọa hạ đời thứ 10 nội môn đệ tử Thanh Mang. Ngày hôm nay sẽ dạy dạy các ngươi một ít đối chiến pháp quyết. Các ngươi cũng còn tuổi nhỏ. Ở vào đặt nền móng giai đoạn. Ngày bình thường luyện tập tâm pháp chiếm đa số. Năng lực thực chiến rất yếu. Có cái nào cảm thấy mình chiến đấu pháp quyết học được không sai? Có thể lên đài đến. Hắn tay tại bên người chỗ trống nhẹ nhàng phất một cái. Liền có một cái đơn sơ cơ quan người gỗ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người gỗ thân cao chỉ đạt bên hông hắn. Cùng phía dưới đám kia lệch thấp hài đồng thân cao không kém bao nhiêu. Cùng ta đêm qua cho các ngươi luyện chế cơ quan nhân một trận chiến. Để ta xem các ngươi năng lực chiến đấu. Tiếng nói vừa ra, một đội liền có một cái đệ tử ra khỏi hàng. Pháp bảo của hắn là chuôi khoát đao. Đao kia nhìn so với người khác còn cao. Gánh tại trên vai còn rất có vài phần khí thế. Thanh Mang tiên trường, vãn bối Trần Phong, tu chính là bá đao quyết. Bây giờ luyện đến tầng thứ 3. Thanh Mang khẽ gật đầu. Ngón tay một điểm, cái kia vờn quanh tại chung quanh bọn họ hình khuyên ngọc bích bên trên liền từ trái đến phải nhấp nhoáng một đạo ánh sáng xanh lục. Phảng phất một đầu xanh biếc trường long tại ngọc bích bên trong nhanh chóng du động. Chờ dạo qua một vòng về sau, bọn họ vị trí sân bãi phía trên liền xuất hiện một cái luận võ đài. Người gỗ khớp nối cũng không linh mẫn. Đi bộ thời điểm thân thể còn phát ra soạt soạt soạt soạt mà vang động. Nó tại chủ nhân mệnh lệnh dưới nhảy đến trên đài cao. Sông Trần Phong vẫy gọi, nói một tiếng mời, thanh âm cũng là thô ráp khó nghe, giống như là đầu gỗ bị trùng đục, có tựa như cơ quan nhân gì xét đồng dạng. Trần Phong lên tiếng về sau, vượt lên trước xuất đao. Bá đao quyết tu chính là cương mãnh, hắn một đao bổ ra ngược lại là uy lực 10 phần. Chỉ tiếc đầu gỗ kia người nhìn xem rách dưới, trên thực tế cực kỳ linh hoạt. Đại khái cùng hắn trước kia ở nhà chặt cọc gỗ không đồng dạng. Trần Phong bổ mấy đao đều không bổ chúng. Hắn vừa lên đến lại trực tiếp thi triển tầng thứ 3 đao pháp. Đối với linh khí tiêu hao rất nhiều. Qua mấy lần, Trần Phong liền có chút lực bất tòng tâm. Tô Lâm An thấy được ngủ gà ngủ gật. Đám hài tử này tư chất tốt. Gia thế cũng không tệ. Cơ bản đều sinh ra ở danh môn thế gia. Hơn nữa sao, tuổi tác quá nhỏ, đều là mười mấy tuổi hài tử. Tại trong tông môn vẫn là cục cưng quý giá. Còn không có trải qua ngoại giới hắc ám. Tự nhiên lâm chàng ứng đối năng lực rất kém cỏi. Nàng trước kia cùng bọn hắn kỳ thật đều không khác mấy. Bị người trong nhà nuông chiều. Muốn cái gì đều có thể toại nguyện. Đợi đến bị đuổi giết sau mới biết được thế gian hung hiểm. Là vô số vết thương cùng tử vong uy hiếp để nàng càng ngày càng mạnh. Cuối cùng trở thành uy danh hiển hách nữ ma đầu. Đám hài tử này muốn trưởng thành đứng lên. Cũng còn có mài. Trần Phong rất nhanh bị cơ quan người đánh xuống. Lần lượt lại có đệ tử đi lên. vẫn như cũ bị người gỗ cho ném luận võ đài. Ngay tại bốn đội đội trưởng, cái kia trên cổ tay phong ấn một cái trưởng thành hình pháp bảo thiếu nữ Lạc Cười Phi dự định lên đài thời điểm. Thanh Mang lạnh lùng nói, tốt rồi, chẳng lẽ ngươi định dùng ngươi cao giai linh bảo tới đối phó một cái đê giai cơ quan nhân? Hắn lạnh quát qua đi nói, tu sĩ chúng ta không thể ỷ lại binh khí của mình. Tại đại năng trong tay, trời đất vạn vật đều có thể thành binh. Hắn nhìn về phía luận võ đài. Cái kia lơ lửng đài luận võ bên trên là xanh mượt bãi cỏ. Trên đồng cỏ có một ít hạt cỏ. Thanh Mang tay một điểm, liền từ trên đồng cỏ bắt một hạt hạt cỏ. Sau đó mặc niệm pháp quyết, tiếp lấy hô một tiếng. Gặp. Hạt cỏ bị hắn linh khí gợi lên rơi vào đầu gỗ khớp nối trong khe hở. Sau đó nháy mắt sinh trưởng tốt, đem vốn là lung la lung lay người gỗ khớp nối trực tiếp nứt vỡ. Hắn một chiêu diễn xong, lạnh lùng đảo mắt phía dưới đám người. Lợi dụng chung quanh hết thảy hoàn cảnh, tùy cơ ứng biến không hiểu sao. Thanh Mang đến cùng là người trẻ tuổi, giảng bài muốn sinh động được nhiều. Phía dưới các đệ tử tuy rằng bị mắng, nhưng cũng minh bạch hắn nói đều phi thường áp dụng, chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Tự nhiên từng cái đều mười phần nghiêm túc, liền mười đội bọn nhỏ đều quên ăn cái gì. Chỉ có Tô Lâm An thỉnh thoảng hít một hơi cắt băng, có vẻ hơi nhàm chán. Những pháp quyết này đều quá mức thô thiển, nàng nghe cảm thấy không sức lực cực kỳ. Nhưng Tô Lâm An ngoài mặt vẫn là nhìn rất nghiêm túc. Ngồi xếp bằng, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm bục giảng bên trên Thanh Mang. Trên mặt viết đầy tò mò. Chỉ là nàng thần thức lại lặng lẽ ra bên ngoài kéo dài. Khi nhìn đến một cái rất rõ ràng nội môn kết giới về sau, Tô Lâm An mới đình chỉ tiếp tục hướng bên trong. Bọn họ những thứ này tiểu tân người trước mắt chỉ là Vạn Tượng Tông ngoại môn đệ tử. Nếu như nói Vạn Tượng Tông là cái dấu ở cây bên trong tông môn. Tông môn phân bố một vòng tựa như vòng tuổi. Vậy bọn hắn ngoại môn đệ tử liền ở vào tầng ngoài cùng. Mỗi một tầng đều có kết giới. Mà nơi trung tâm nhất thì là Vạn Tượng Tông trọng yếu nhất cấm địa vị trí. Nghe nói nơi đó nối thẳng thượng giới, có thể dò một sợi thượng giới phong quang. Mục Cẩm Vân cũng tới Vạn Tượng Tông. Hắn không ở bên ngoài môn, nghĩ đến nên tại vòng tuổi chỗ sâu. Bọn họ trước mắt rất khó chạm mặt. Nghĩ như vậy, Tô Lâm An tự giác nhẹ nhàng thở ra. Nàng không mạo hiểm dùng thần thức đi sông nội môn. Ở bốn phía dạo qua một vòng sau lại thu hồi thần niệm. Vừa ngoan ngoãn ngồi không bao lâu, chỉ thấy Thanh Mang ngẩng đầu không kiên nhẫn nhìn thoáng qua sắc trời. Nói tiếp, vừa mới giáo pháp thuật, có ai học xong, thấy không có người trả lời. Hắn mặt trầm xuống, các ngươi là Vân Lai Châu tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đệ tử ưu tú. Nhìn ta biểu diễn nhiều như vậy lần đều chưa từng học được. Ngươi, đi lên, thử một lần. Hắn chỉ vào đội trưởng một đội nói. Cái kia một đội trưởng thật cũng không luống cuống. Vừa mới giáo chính là ngự mộc chi thuật. Cũng chính là đem mềm mại vụn vặt hóa thành vũ khí công kích địch nhân mà thôi. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó vận chuyển linh khí. Thò tay hướng nơi xa nhẹ nhàng chỉ tay. Chính đang cầm ống trúc vẻ mặt thành thật nhìn xem trên đài thu hoa nhài liền phát hiện trong tay mình ống trúc bắt đầu lớn lên. Ống trúc duỗi ra non mịn cành trúc, cành mềm mại, ba một cái đánh vào thu hoa nhài trên trán. Tại trên mặt nàng vỗ ra một đạo dấu đỏ. Đón lấy, ống trúc nổ tung, bên trong cắt băng mứt hoa quả bắn tung tóe, đem tiểu cô nương làm chật vật cực kỳ. Tô Lâm An đều đang thất thần đâu. Căn bản không nghĩ tới bộ kia bên trên đệ tử sẽ đến như thế một tay. Khi dễ bọn họ đội nhất thẹn thùng tiểu cô nương. Ai nha, gan thật mập. Đội trưởng một đội, trăm người bên trong ưu tú nhất một cái. Gặp Thu Đình Hiên biểu hiện. Thanh Mang lắc đầu, một mặt khinh thường nói. Không gì hơn cái này. Dùng một ít mánh khóe. Liền coi chính mình nắm giữ. Vốn đang một mặt vẻ đắc ý Thu Đình Hiên mặt đỏ bừng lên. Nhưng tại tiên trưởng trước mặt hắn cũng không dám lên tiếng phản bác. Chỉ có thể ầy ầy nói. Tiên trưởng dạy rất đúng. Vừa lúc này, phía dưới một cái đệ tử nói. Chúng ta nơi này tư chất cao nhất cũng không phải hắn Thu Đình Hiên. Mà là mới tới vô song. Nghe nói là Diệp trưởng lão tự mình ban tên. Ồ, Thanh Mang có chút nhíu mày. Đảo mắt toàn trường sau nói. Ai là vô song? Nhanh chóng lên đài. Được, đây là quyết tâm không cho nàng điệu thấp a, cách chương.